Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 463, liễu gia đại tiểu thư. Phượng Hoàng Sơn bên trên phi Phượng Hoàng, nhìn này bay múa cự lớn Phượng Hoàng hồn phách, Tần Dương đôi mắt chớp lên, thì thào khẽ nói, xem ra cái kia chính là liễu cô nương nói tới Phượng Hoàng Sơn. Trước đó Liễu Chân nói qua, Phượng Hoàng hồn phách hội ở vào Phượng Hoàng Sơn vị trí. Cũng chính là không gian thế giới nhất giải đất trung tâm. Nghĩ muốn đến này bên trong, không có 3 năm ngày, là rất khó làm được. Vì bọn hắn bây giờ bị truyền tống địa điểm, ở vào không gian thế giới biên giới vị trí. Hơn nữa cái không gian này thế giới khắp nơi là cấm chế. Còn không thể không trung phi hành, muốn thuận lợi đến không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Đại hiệp, có thể hay không mang ta lên, ngươi xem ta đây sao xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Một người ở cái thế giới này là rất nguy hiểm, ngay tại Tần Dương suy tư thời điểm, bên cạnh truyền đến yếu đuối khẩn cầu tiếng, nữ hài nắm lấy hắn cánh tay nhẹ nhàng lay động. Má phấn thấm đầy mấy giọt lệ châu nhi, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, để cho người ta hận không thể ôm vào trong lòng thương tiếc một phen. Được, khác giả bộ đáng thương. Tần Dương hơi không kiên nhẫn đẩy ra nàng. Nhà đầu này tại cổ võ giới cũng coi là có phần có danh tiếng thần thâu. Ngày thường bên trong quỷ kế đa đoan, thế nào có thể sẽ sợ hãi? Đoán chừng là nhìn thấy thực lực của hắn rất lợi hại. Muốn một cái miễn phí bảo tiêu mà thôi. Tần Dương cũng không để ý Lục Như Xương. Cổ động lấy lôi kiếm cánh chim hướng về Phượng Hoàng Sơn phương hướng lao đi. Vì không bị không trung thần bí lôi điện đánh trúng, hắn tận lực cùng mặt đất cự ly bảo trì tại 10 mét trở xuống. Bất quá cứ như vậy, núi rừng bên trong một chút cao đại thụ mộc khó tránh khỏi sẽ trở thành chướng ngại. Lúc phi hành đợi chỉ một bên tránh né cây cối, một bên tận lực đè thấp tốc độ, hiển nhiên chậm rất nhiều. Đưa mắt nhìn lấy Tần Dương rời đi, Lục Như Xương khí đập mạnh chân ngọc. Tức giận nói, gia hồn này có phải là nam nhân hay không? Đối mặt một mỹ nữ ôm ấp yêu thương cũng không chịu. Nói lấy, nàng dẫm lấy một thanh trường kiếm, cũng đuổi theo, cây cao đứng vững trong rừng rậm, rậm rạp nhánh diệp đem nóng bỏng ánh nắng che lấp xuống. Ngẫu nhiên có một chút quầng sáng từ nhánh diệp khe hở ở giữa bắn đem mà xuống. Lấm ta lấm tấm chiếu trên mặt đất, một thoáng là mỹ lệ. Trong này, Tần Dương chậm chạp phi hành lấy, nhìn phía trước dày đặc sơn lâm. Hắn nguyên bản là nhíu mày càng sâu, mảnh rừng núi này lớn vượt qua hắn tưởng tượng, bay nửa ngày, cũng không có thấy cánh rừng này biên giới, ngược lại cây cối càng ngày càng rậm rạp, vô phi được không dễ, lại thêm trong lúc đó có không ít sơn lâm kỳ thú lặn khế hoặc là đi lại. Có chút yêu thú hình thể cực kỳ bàng lớn, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Trên thân mang theo hung sát chi khí, Tần Dương chỉ tận lực tránh đi bọn chúng, miễn cho phát sinh tranh đấu. Cứ như vậy, hao tổn tốn thời gian càng lâu. Siêu, ngay tại Tần Dương phi hành thuật lúc, một đạo trường kiếm bỗng nhiên lướt đến, công kích cự ly chớp mắt mà tới, dày đặc kiếm khí phảng phất ngưng tụ mà thành cá mập hung dữ hình thái. Trương lấy giữ tợn miệng lớn, hướng về Tần Dương cắn nuốt. Đối mặt đột nhiên này một kích, Tần Dương sắc mặt cũng không biến hóa, bàn tay vung lên, một mảnh màn nước ngăn tại trước mặt, suy, trường kiếm đâm vào màn nước, để vào lâm vào một đoàn bông, trì trệ không tiến. Tần Dương một phát bắt được trường kiếm, xoạt, bóp nát thành hai nửa, đứng ở một chỗ nhánh cây bên trên, thản nhiên nói, ra đi. Quỷ quỷ ma ma tránh lấy cũng không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, ba bóng người dây lát nhưng xuất hiện, đem Tần Dương vây quanh. Ba người này dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút tương tự, Thoạt nhìn là ba cái thân huynh đệ. Giờ phút này bọn hắn mỗi cái trong tay cầm lấy một đầu màu đen xích sắt. Chính âm trầm nhìn Tần Dương, trong mắt lấp lóe lấy vẻ tham lam. Tiểu tử, thức thời một chút liền đem ngươi phi hành pháp khí giao ra. Bằng không đừng trách ra mấy cái vì ngươi giãn gân cốt. Mở miệng là bọn hắn lão lớn, lông mày cốt ở giữa ngang một vết xẹo. Ăn cướp, Tần Dương thiêu thiêu mi, hơi kinh ngạc, ngay tại hắn vừa muốn lúc mở miệng. Một đạo mềm mại hư lạnh bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến. Uy, ba người các ngươi thần hồn kỳ khi dễ một cái tụ linh tu sĩ tính toán cái gì bản sự. Có đảm lượng liền đến ăn cướp bản tiểu thư. Chỉ thấy cách đó không xa đang đứng một vị váy tím nữ tử. Tướng mạo tú lệ, màu da trắng nõn, trên thân ẩn ẩn mang theo mấy điểm ngạo khí. Xem xét chính là bình thường dễ hỏng nhà giàu tiểu thư. Giờ phút này nàng cầm trong tay lấy một thanh trường kiếm. Xâm nhiên băng lãnh, hắc hắc, này cũng có ý tứ. Lại còn đến vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng. Lão tròng mắt tại nữ nhân trên người vừa đi vừa về. Chuyển động, khặc khặc cười nói, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Không phải một hồi huynh đệ chúng ta ba người hứng thú. Đem ngươi cho cưỡi, ngươi liền hối hận không kịp. Làm can, váy tím nữ hài má phấn lạnh lẽo. Hóa vì một đạo thân ảnh mơ hồ đối với lấy tựa như tia chớp đại hán kia lao đi. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền cách đại hán chỉ có không đến 2 mét. Cái này cực kỳ nhanh chóng tốc độ để đại hán con ngươi co rụt lại. Vội vàng vung động trong tay xích sắt, như trường mãng giống như hướng về nữ nhân công kích mà đến. Bén nhọn âm thanh xé gió, ô ô vang lên không ngừng, mà hai huynh đệ khác đồng dạng vung động trong tay xích sắt. Công kích váy tím nữ hài, keng, chủy trùng điệp đập vào xích sắt bên trên, ánh lửa tung tóe bắn ở giữa, váy tím nữ hài mượn nhờ lực phản chấn. Linh xảo trên không trung xoay người, sau đó thân hình như săn mồi thương ưng đồng dạng, như thiểm điện bắn về phía đại hán đầu. Đối mặt nữ hài công kích, đại hán dưới chân ngân quang thiểm lược, thân hình lùi lại mấy bước, trong tay xích sắt lượn vòng thành một hàng dài, cản tại trước người mình. Đoạt hồn tam thuấn, nữ hài bỗng nhiên kiều một tiếng, trong phút chốc yêu mỹ tư thái tại chỗ biến mất, chỉ lưu dưới một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, nàng thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở đại hán kia trước mặt. Phốc, chỉ thủ xẹt qua yết hầu, nhiều đỏ máu tươi phun ra ngoài. Đại ca, đại ca, hai huynh đệ khác thấy thế, mắt đỏ trừng trừng, hướng về nữ hài đánh tới. Đúng lúc này, sơn lâm bên trong lại lướt đến mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Tu vi đều ở thần hồn kỳ chi phối, nhìn thấy này hai đại hán vây công váy tím nữ hài. Nhào nhào thúc động trường kiếm trong tay, hướng về hai người kia đâm tới. Hai huynh đệ gặp đối phương vẫn còn có giúp đỡ, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn đào thoát. Đáng tiếc hay vẫn là trễ một bước, bị số thanh lợi kiếm xuyên thấu ngực, bị mất mạng tại chỗ. Huyền Linh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Một người dáng dấp có chút tuấn lãng tuổi trẻ nam tử đi đến váy tím nữ hài trước mặt, trong đôi mắt mang theo từng tia ái mộ. Liễu Uyển Linh lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, cười nhạt một tiếng, ngươi một cái tụ linh kỳ tu sĩ cũng dám chạy đến cái này bên trong. Lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Nếu không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ một đội, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Không cần, Tần Dương đáp lại một tiếng, liền muốn ly khai. Núi này lâm dã thú rất nhiều, hơn nữa còn có không ít tu sĩ làm lên ăn cướp câu làm. Ngươi lẫn mất lần thứ nhất, có thể tránh lần thứ hai sao? Chẳng bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đi ra mảnh rừng núi này, cũng miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian, đúng không? Liễu Uyển Linh mở miệng nói ra, Gặp Tần Dương trầm mặc không nói, nàng đi qua, duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, hơi có vẻ kiêu ngạo hất cằm lên. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liễu Uyển Linh, là Liễu gia đại tiểu thư. Nếu như ngươi đối với cổ võ giới hiểu, liền hẳn phải biết Liễu gia. Ta không biết đối với ngươi lên cái gì ý đồ xấu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.